Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1203, nhà máy vậy mà được xây dựng thuận lợi như vậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên lập tức lấy dụng cụ ra, bắt đầu đo đạc. Trước tiên cô vẽ bản thiết kế của khu đất này, sau đó tính toán sơ bộ. Nguyên vật liệu cần thiết cho nơi này đến lúc đó có thể lấy gạch vụn được tặng đến, xây thêm mấy phòng chứa đồ và phòng bảo vệ ở đây. Chỗ cho người ta nghỉ ngơi, như vậy cũng không tính là lãng phí. Nói là làm, chỉ trong một buổi chiều, Thẩm Nghiên đã đo đạc xong vị trí của khu đất này, tính luôn cả mấy căn nhà phía sau vào trong. Biết đâu sau này cô sẽ cần dùng đến, sau đó bắt đầu vẽ bản thiết kế. Nguyên vật liệu cụ thể ba Thẩm sẽ giúp liên lạc với ông chủ lò gạch, xem cần bao nhiêu gạch, có thể lấy được giá ưu đãi nhất là bao nhiêu. Thẩm Nghiên không ngờ, chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến mức Thẩm Nghiên cảm thấy có chút khó tin. Chỉ trong mấy ngày, chuyện này đã được quyết định xong. Thẩm Nghiên cũng bàn bạc hợp tác với thôn, đợi đến khi nhà máy được xây dựng xong, chắc chắn là cần công nhân, vậy thì đến lúc đó người trong thôn, chỉ cần đáp ứng yêu cầu, đều có thể đến nhà máy làm việc. Mọi người vừa nghe thấy tin tức này, lập tức không bình tĩnh. Mấy ngày nay, mọi người nhìn thấy người ra ra vào bên này, còn tưởng là trong thôn có chuyện gì lớn. Không ngờ, không phải là chuyện lớn trong thôn, mà là Thẩm Nghiên muốn xây nhà máy. Thẩm Nghiên đã bàn bạc xong chuyện đất đai với thôn từ mấy ngày trước rồi. Giá cả rất phải chăng, cộng thêm việc Thẩm Nghiên biết khu đất này sau này chắc chắn sẽ không lỗ, cho nên cứ thế nghiến răng mua. Lúc người trong thôn biết tin, nhà máy của Thẩm Nghiên sắp khởi công rồi. Gạch được chở đến không ngừng, sau đó chuẩn bị tìm thợ, đến lúc đó là có thể trực tiếp bắt đầu làm. Tốc độ nhanh này, ngay cả Thẩm Nghiên là người trong cuộc cũng cảm thấy có chút khó tin. Tốc độ này thật sự rất nhanh, tin rằng nhà máy sẽ nhanh chóng được xây xong, đến lúc đó thiết bị của cháu đều có thể truyền vào. Trong khoảng thời gian này Thẩm Nghiên cũng không rảnh rỗi, ghi chép thêm nhiều món có thể làm từ thịt lợn. Không ghi chép thì không biết, vừa ghi chép mới phát hiện, thịt lợn có thể làm rất nhiều thứ, lúc này thì hay rồi, sau khi làm thịt lợn khô xong, Thẩm Nghiên chuẩn bị thử từng món một. Chỉ là thiết bị, có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Diệu Diệu thần kinh, người trong thôn vừa nghe nói Thẩm Nghiên muốn xây nhà máy, từng người đều nói đến giúp đỡ. Thẩm Nghiên muốn trả công cho bọn họ còn từ chối. Cháu có thể đến thôn xây nhà máy, người trong thôn chúng ta không biết vui mừng đến mức nào, dù sao thì cháu xây nhà máy ở đây, đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ là người được lợi, lúc này giúp cháu một chút thì sao? Đều là người trong thôn, đúng vậy, đến lúc đó nếu cháu còn tuyển người trong thôn chúng ta, cũng là giúp thôn chúng ta tăng thu nhập, đây không phải là chuyện một công đôi việc sao? Chúng ta chỉ mong cháu xây nhà máy trong thôn thôi. Mọi người xung quanh nói đủ thứ, suy nghĩ của mọi người rất đơn giản. Đương nhiên, nếu Thẩm Nghiên có thể tuyển người trong thôn, vậy thì càng tốt. Nhà máy lớn như vậy, không tuyển người mới lạ, đến lúc đó tuyển người chắc chắn là tuyển người quen. Như vậy, mọi người có thể làm công nhân ngay trong thôn. Chuyện tốt như vậy sao? Không biết khiến bao nhiêu thôn xung quanh phải hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Nhưng tuy cô nhờ người trong thôn giúp xây nhà máy, nhưng tiền công nên trả cũng không thiếu một đồng nào. Số tiền này không thể không trả, bất kể mọi người có tâm lý gì, đều phải trả. Cũng là để tránh xảy ra nhiều phiền phức sau này, tránh có người lấy chuyện này ra để ép buộc. Cho nên lúc này những chuyện có thể dùng tiền giải quyết, Thẩm Nghiên sẽ không tiếc tiền. Cách chương.